trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 20, công chúa công, góc truyện audio.com. Dung tự mặc áo ngủ lụa mỏng, cô nghiêng người nâng tàu thuốc, động tác hết sức lười biếng. Trình Cẩm Chi nhấc đầu kim của máy hát lên, máy quay phát ra âm thanh e a a o ngay. Thôn Vân Thổ Vũ, trong phòng có vẻ đặc biệt quyến rũ, nơi đây lấy cảnh nền hết sức tối tăm. Thôn Vân Thổ Vũ, hình dung người hút thuốc, Dung tự phả một làn khói thuốc, vẻ mặt vô lại nhìn Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi mặc váy ngủ màu trắng, bắt đầu cắn ngón tay khi đứng bên máy hát, vuốt ve xương quai xanh và bộ ngực của mình, vuốt ve theo đường cong của mình. Đuôi lông mày của Dung tự giật giật, Trình Cẩm Chi cũng không cởi váy, tay nàng vén làn váy của mình, từ từ kéo quần lót của mình xuống đầu gối, rồi lại xuống gót chân. Lúc này Dung tự đã chậm rãi ngồi dậy, cô rít một hơi thuốc phiện, ngón tay thon dài của Trình Cẩm Chi tha quần lót của mình, ngón tay khẽ động đẩy, quần lót nhẹ rơi xuống đất. Trình Cẩm Chi vừa đi đến bên giường, lập tức bị Dung tự dẫn lên giường, Dung tự đã vứt tàu thuốc phiện, ngón tay bắt đầu tìm kiếm trong váy của Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi ngồi trên đùi Dung tự, nàng cầm tàu thuốc hút vài hơi, lúc này máy quay bắt đầu chuyển sang khuôn mặt của Trình Cẩm Chi. Thôn Vân Thổ Vũ như ảo cảnh, mê man và sung sướng, phóng lãng và mệt nhoài. Ngón tay của Cổ tiểu thư tiến vào, Vi Thành ngậm một hơi thuốc phiện, đong đua trên người Cổ tiểu thư. Chìm ngập sung sướng, chìm ngập tội phạt. Phát, cảnh này diễn một lần qua, trông Dịch Dịch rất nhẹ nhàng, đến khi Dung Tự và Trình Cẩm Chi thay quần áo xong, hắn còn đặc biệt kính trà cho Dung Tự và Trình Cẩm Chi, thực sự hai cô. Càng ngày càng ăn ý, hai chữ ăn ý, trong bộ phim này có vẻ hơi ám muội. Trình Cẩm Chi nhã nhặn nói cảm ơn, uống một hớp trà. Coi như tôi chúc hai cô tiền đồ sán lạn, bay cao vạn dặm đi. Dịch Dịch chạm lì, còn nửa tháng là phim của Dung Tự và Trình Cẩm Chi đóng máy. Nửa tháng này cũng tương đối căng thẳng, ngay dịp qua năm. Khởi động máy từ tháng 10 đến nay, phim quay mất 3 tháng. Cảm ơn đạo diễn Dịch, trò chuyện đôi câu, Dịch Dịch đi ngay. Trình Cẩm Chi uống một hớp trà, thấy cổ hơi đau, tự sờ sờ, là vết cắn Dung tự gây ra trong phân cảnh vừa rồi. Khi diễn còn không có cảm giác, sau khi diễn xong thấy hơi đau. Đừng đụng, hình như Dung tự cũng thấy, cô lấy băng cá nhân từ trong túi ra, kêu người đem thuốc nước đến. Cô khom người, ngón tay thon dài vô cùng nhanh nhẹn xé bao, lấy ra mấy cây tăm bông trắng, tăm bông chấm vào nước thuốc. Cô đưa tay lên, nhẹ nhàng bôi loạn xạ lên vết thương trên cổ Trình Cẩm Chi. Khử trùng, Dung tự lại tiếp tục dán băng cá nhân lên vết thương của Trình Cẩm Chi. Ngón tay thon dài cạo cạo băng cá nhân trên cổ Trình Cẩm Chi, đau không? Ngón tay Dung tự lành lạnh, Trình Cẩm Chi nuốt nước bọt một cái. Rất gần nhau, nàng có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Dung tự. Mùi nước hoa của Dung tự rất nhẹ, có đôi khi nàng xịt nước hoa, cũng xịt luôn cho Dung tự, rõ ràng là mùi hoa hồng rất nồng nặc mà đến người Dung tự thì lại biến thành mùi khoan khoái thanh nhã. Ngón tay của Dung tự thực sự rất lạnh, hoàn toàn khác với lúc nãy. Vừa rồi nàng có thể cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp của Dung tự thực sự rất thần kỳ, nhập vai thực sự có thể cải thiện nhiệt độ cơ thể của bản thân. Đau, tại em hết, Dung tự lại dùng ngón tay. Cạo vài cây, giống như là vỗ về Trình Cẩm Chi, hôm nay tắm, để ý chút. Da Trình Cẩm Chi mềm mại, trên cổ nàng lấm tấm vết cắn của Dung tự. Lúc cạo, ngón tay của Dung tự cũng cảm nhận được Trình Cẩm Chi nuốt nước bọt. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của Trình Cẩm Chi hơi gấp gáp, ngón tay của Dung tự lập tức rụt lại. Sau khi quay xong các cảnh trong, cô gái Vi Thành, Trình Cẩm Chi và Dung tự vội vã đến nhà hát Nữ Phò Mã. Diễn viên tập kịch Nữ Phò Mã. Đa số đều là những sao nhỏ, tuy nói sao nhỏ, nhưng lịch trình của bạn, lịch trình của tôi gộp lại cũng có thể làm lỡ không ít thời gian luyện tập. Không có cách để tập trung thời gian, không thể làm gì khác là chia nhóm tập. Một số ít buổi tập không tập được với tập thể thì thời gian tập là nửa đêm. Ban ngày phải làm việc chỉ có thể hy sinh cuộc sống về đêm của cá nhân. Cô Dung, cô, với cô Trình thực sự là như hình với bóng nhỉ, những sao nhỏ đều rất thị phi, thấy Dung tự là nháy mắt chọc ghẹo. Mặc dù mỹ nữ trong ngành giải trí nhiều như mây, khí chất và dung mạo của Dung tự cũng cực kỳ xuất chúng. Hiện giờ đang có Trình Cẩm Chi nâng, nổi tiếng là chuyện sớm muộn. Mà bên cạnh Trình Cẩm Chi thì càng nhiều những sao nhỏ, nữ diễn viên có tiền có ngốc cũng hiếm thấy, ngành giải trí lớn như vậy, muốn nổi tiếng phía sau phải có kim chủ. Trình Cẩm Chi không phải là Trình Cẩm Chi, mà là đại thần tài lấp lánh ánh vàng. Thời gian gấp gáp, có chuyện gì nói sau đi. Chủ tịch Cung mặc áo đường trang, vỗ vỗ micro, nhóm trưởng báo cáo về tình hình luyện tập. Áo đường trang, áo truyền thống của Trung Quốc, kiểu áo dài tay như mấy người luyện võ trong phim. Chủ tịch Cung nâng đồng hồ của mình lên, giờ là 1 giờ sáng. 1 giờ rưỡi bắt đầu tập, nên hóa trang thì hóa trang. Mặc phục trang vào hết cho tôi, phát triển cảm xúc diễn. Nữ Phò Mã, là một trong những vở kịch đầu năm mới của câu lạc bộ kịch Đại Thiên. Kịch đầu năm mới là đặc trưng của câu lạc bộ kịch Đại Thiên. Kéo dài trong một tuần, mùng 1 tháng Giêng là trụ cột thiên hạ đệ nhất quan, mùng 2 tháng Giêng là chiếu Nữ Phò Mã, vé vừa phát hành đã giành mua hết. Dù sao coi kịch cũng ít, muốn coi diễn viên hơn. Thiên hạ đệ nhất quan, 2 ngày mới bán hết vé. Đây là lần đầu tiên chính thức như vậy, trang điểm mặc phục trang, Trình Cẩm Chi thấy Dung Tự còn sửng sốt một chút. Hình như Dung Tự đang chuẩn bị, cô cầm cây quạt tre trong tay, trên mặt quạt là chanh cây mẫu đơn xinh tươi. Cổ tay quay trong quay ngoài, uyển chuyển vẽ nửa vòng tròn, nhẹ nhàng mở quạt ra, che mặt, mắt nháy một cái. Hình ảnh một cô tiểu công chúa được nhận tất cả sủng ái lập tức hiện ra. Đến cảnh, đêm động phòng hòa chúc, không ít diễn viên xuống đài chạy ra sau màn sân khấu xem. Lời thoại vẫn là bộ lời thoại kia, nhưng cảm giác lại khác rất nhiều. Lúc trước còn có người quay lại công chúa Trình Cẩm Chi và Phò Mã Dung Tử, so với hiện giờ xem, công chúa Trình Cẩm Chi ngây thơ nhiều hơn, mà công chúa Dung Tử có hơi kèm thêm. Phúc hắc, đặc biệt khi Dung Tử nhếch môi, nói ra câu, Phò Mã chúng ta thế này có thể. Sinh con sao, Phúc hắc chỉ người bề ngoài hiền lành lương thiện vô hại, nhưng thực chất lại là người mưu mô. Cơ bản cái này là tiểu công chúa Phúc hắc biết rõ còn hỏi đang đùa giỡn Phò Mã ra ngây ngô dễ thương. Phò Mã, Trình Cẩm Chi, đối đầu với đối thủ công chúa khí thế diễn có hơi yếu, nhưng gặp phải vấn đề đúng sai rõ ràng. Thái độ lại cực kỳ nghiêm chỉnh, kiểu diễn xuất căng thẳng và thả lỏng, rất dễ phác họa nhân vật, không còn là cố gắng kiên trì giáo dục cảm hóa, phát ra tinh thần chính nghĩa kiên trì và cứng nhắc. Tập kịch xong, chủ tịch cung cũng không nói gì, vẻ mặt tương đối thả lỏng, khóe mắt còn có nếp nhăn khi cười. Có thể thấy được chủ tịch cung tương đối thỏa mãn với biểu hiện của diễn viên chính. Lão Hạ, lần đầu anh đến đây à, Lão Hạ tên là Hạ Tây, là một trong những nhân vật đang nổi của chương trình thực tế. Hạ Tây tham gia chương trình thực tế Ngôi Sao Yêu Đương, Xin Chào, Người Yêu. Phát sóng đêm thất tịch năm nay, Lăng Xê thành công vài đôi, vợ chồng ngôi sao, cặp với Hạ Tây chính là cô A người trong nhóm nữ nổi tiếng trong nước. Hạ Tây với cô A tạo thành, vợ chồng dưa hấu, nguyên nhân là do khi Hạ Tây gọi cô A, luôn gọi thành, dưa. Chương trình tạp kỹ này thực sự rất nổi, ngay cả Trình Cẩm Chi cũng biết. Hạ Tây diễn vai thư đồng của Trình Cẩm Chi trong Nữ Phò Mã, hai hôm trước còn theo dõi Weibo của Trình Cẩm Chi. Hạ Tây, hẻ sĩ cô A, của á, dưa hấu, sĩ gũa, Lão Hạ đi thẳng đến, cũng không trò chuyện với người xung quanh, trực tiếp đến tìm Trình Cẩm Chi, nói chuyện khách mời của Xin Chào, Người Yêu. Với Trình Cẩm Chi cũng không quan tâm, hai hôm trước khi quản lý DC hỏi nàng đang chơi game online của điện thoại, thấy chương trình thực tế đó cũng được, cũng đồng ý cô Dung cũng đến chung chứ. Trình Cẩm Chi nhìn Dung Tử thích yên tĩnh, sẽ không thích kiểu chương trình tạp kỹ thế này. Quả nhiên Dung Tử lên tiếng ừ, để xem thời gian. Chẳng bao lâu, Nữ Phò Mã, được khởi chiếu ở nhà hát Đại Thiên, đầy những người. Trẻ tuổi chỉ còn thiếu giơ bảng đèn LED gọi tên thần tượng của mình. Một vở kịch rất có cảm giác như buổi hòa nhạc. Khi đến cảnh Trình Cẩm Chi và Dung Tự diễn với nhau, trong nhà hát bắt đầu có tiếng nói chuyện rì rầm. Trời ạ, tôi nhầm người à, lại có Trình Cẩm Chi. Lúc tôi thấy danh sách diễn viên, thấy Trình Cẩm Chi đã muốn bỏ vé, nghĩ đến có Tây Tây nên nhịn xuống. Mọi người không thấy, diễn rất khá à, có cô bé ló đầu hỏi. Mấy người nói chuyện đồng loạt quay đầu hỏi, là diễn tốt, Trình Cẩm Chi thực sự diễn được rất không quen. Vâng, đã qua một tiếng, Trình Cẩm Chi đã xài hết kỹ năng diễn của cuộc đời cô ấy. Một tiếng rưỡi thực sự vẫn còn kỹ năng diễn, mới nãy tôi còn tham gia đăng lên Weibo. Chờ tôi len lén xóa, như không có gì xảy ra. Các cậu yên lặng chút, đừng phiền tôi thưởng thức. Má ơi tôi, thực sự muốn thành fan của Trình Cẩm Chi rồi. Đừng nói bất cứ điều gì nữa, tôi nhiệt liệt đề cử, Nữ Phò Mã. Cho bạn tôi hỏi có phải tôi bị Thủy Quân. Hack nick rồi không, Thủy Quân, chỉ những người sau khi nhận tiền sẽ bình luận chửi. Khen một người hay một ý kiến lời nói nào đó mục đích để khống chế hướng đi của dư luận. Hoặc là những người được thuê giả làm fan để đi đón hay cổ vũ thần tượng. Không biết ai quay lại, đăng lên Weibo, khoảng 2 tiếng mới bắt đầu điên cuồng nhảy lên. Trình Cẩm Chi diễn ngốc tốt quá, công chúa cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp, cực kỳ đẹp. Chất lượng hình ảnh AV, ban đầu tôi đã định từ chối. Hiện giờ tôi muốn nói. Tôi phe công chúa công, AV, video có chất lượng hình ảnh thấp, Nữ Phò Mã tên khác là Quý Vi, công chúa công, tiểu phò mã bướng bỉnh của ta, chấm, Quý Vi, là tôn xưng, cao quý, đại loại như quý ngài, quý cô, ngài. Có lẽ tôi cần thuốc nhỏ mắt, lần đầu tiên thấy Trình Cẩm Chi hợp mắt. Chẳng bao lâu, vì nguyên nhân video quay lén xâm phạm bản quyền, đã bị Weibo xóa. Điều này làm vở kịch Nữ Phò Mã càng nổi hơn, nguồn Nữ Phò Mã cũng từ từ lên bảng xếp hạng tìm kiếm, may xem trước khi xóa rồi. Cái bảng xếp hạng tìm kiếm này có hơi khó hiểu, bảng xếp hạng tìm kiếm trước đó vẫn còn là nguồn của phim mới của anh Thương. Tôi chỉ ngủ trưa một giấc và hình như đã bỏ lỡ cả thế giới. Gì, Trình Cẩm Chi quay phim khiêu dâm cổ trang, tôi biết sau này cô ấy sẽ trở thành diễn viên chuyên nghiệp. Phim chủ, vậy chương sau chúng tôi sẽ tham gia chương trình thực tế. Tác giả gật đầu, phim chủ liếc được hai chương vừa quay điện ảnh vừa kịch nói còn có chương trình thực tế, tôi là chiến sĩ thi đua. Không cần tiền à, Phó Tân Bạch tôi thấy có thể tôi sắp xuất hiện, đến giờ tôi vẫn chỉ tồn tại trong tin đồn ly hôn. Nói ra tôi cũng không tin tôi là nữ phụ, tác giả kêu ây kêu trời à, nhánh nội dung chuyện còn chưa mở, có thể này là siêu trường thiên. Cách chương.